Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 42. Khóc chuyện audio.com. Ra lệnh một tiếng, hộ vệ núp ở ngoài cửa liền lập tức hành động, phá cửa mà vào. Mặt Quân Lam Tuyết liền biến sắc, không nhịn được tức miệng mắng to. Tô Lăng Trạch, cái người này là đồ tiểu nhân. Cô còn tưởng rằng Tô Lăng Trạch là muốn cùng hắn lén lút đàm phán, không nghĩ tới tên khốn này lại chơi chiến thuật trì hoãn cùng cô chơi. Đáng ghét, Quân Lam Tuyết lập tức lật người, muốn từ cửa sổ nhảy qua, nhưng Tô Lăng Trạch đã sớm ngờ tới cử động của cô, ống tay áo tùy tiện, nhìn như lơ đãng vung lên, một đạo kình khí cũng là đập thẳng vào mặt Quân Lam Tuyết. Quân Lam Tuyết bản lĩnh không kém, hơn nữa bọn người Tô Lăng Trạch không rõ ràng lắm thuật cận chiến của hiện đại, nhất thời phải bắt được Quân Lam Tuyết cũng không phải là có thể, vì vậy trong nháy mắt khi Tô Lăng Trạch, Quân Lam Tuyết không chạy, ngược lại hướng Tô Lăng Trạch nhảy tới. Trong mắt Tô Lăng Trạch xẹt qua một tia kinh ngạc, lo lắng Quân Lam Tuyết có chiêu số âm hiểm gì, bên người phản lui qua ngăn cản, nhưng không nghĩ nhìn thấy động tác này của hắn, ánh mắt Quân Lam Tuyết lóe lên một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười hả hê, hai tay trống, trên không trung một xoay ngược lại toát ra, nhanh chóng đổi phương hướng 180 độ trực tiếp từ cửa sổ này bay ra ngoài. Trúng kế rồi, ánh mắt Tô Lăng Trạch lóe lên, không nghĩ tới Quân Lam Tuyết lại làm động tác giả lừa đi qua. Đuổi theo, nhìn cửa gỗ khắc hoa trống rỗng, Tô Lăng Trạch lạnh lùng phun ra một chữ. Giả, bọn hộ vệ liền lập tức đuổi theo, mà Quân Lam Tuyết lúc này, nhanh chóng nhảy vào bên trong một đám non bộ ở, đột nhiên một lực lượng lớn, giữ cánh tay cô lại. Đi theo ta, giọng nói này, là vũ thú mỹ nhân. Quân Lam Tuyết buông xuống cảnh giới, không nghĩ tới vũ thú kình lại không đi, vẫn còn ở bên ngoài tiếp ứng mình. Bọn họ hướng bên kia, mau đuổi theo. Ánh lửa sau lưng bốc cao, bóng dáng của Quân Lam Tuyết cùng vũ thú kình không ngừng xuyên qua bóng tối ở hành lang trên đường. Bọn họ đuổi tới, động tác của vũ thú kình rất mau, bất đắc dĩ Quân Lam Tuyết sẽ không khinh suất hắn vì nghênh hợp bước chân của cô, mau hơn nữa cũng mau không nổi, thấy bọn hộ vệ cách bọn họ càng ngày càng gần, vũ thú kình do dự một chút, đột nhiên một phen nắm ở hông của Quân Lam Tuyết trầm giọng nói. Nắm chặt, mũi chân điểm một chút, vận đủ khinh công bay vút. Những thị vệ kia cũng không phải hạng dễ chơi, bản lĩnh kiện tráng không nói ở đây, ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Rời đi Lăng Vương phủ, đám người cũng nhiều lên, nhất là đến con phố đêm hoa nhai này, trong ngày thường chỉ có buổi tối mới có người, vì vậy mỗi ngày ban đêm cũng đặc biệt náo nhiệt. Ai, cái đó, trước mặt vọt vào. Quân Lam Tuyết chợt thấy nơi nào đó, hưng phấn chỉ vào. Vũ thú kình dương mắt nhìn, sòng bạc chiêu bài có hai cái chữ to treo thật cao ở giữa không trung, rêu rao mà hoa lệ. Mau nha, chúng ta đi rượt tiên. Quân Lam Tuyết kích động thúc giục tại trong ngực vũ thú kình không an phận tay xoa xoa. Khóe mắt vũ thú kình vạch đen lấy xuống, bọn họ đang bị đuổi bắt nàng lại vẫn nghĩ vào sòng bạc rượt tiên. Sau lưng thị vệ càng đuổi càng gần, vũ thú kình do dự một lát vẫn là quyết định hướng sòng bạc chạy đi, sòng bạc nhiều người, nghĩ đến mới có thể giúp bọn hắn ngăn cản thị vệ một lát. Sòng bạc người ta tấp nập rất náo nhiệt, hai người vừa vào sòng bạc Quân Lam Tuyết liền la lớn. Ăn cướp, tất cả đều đứng yên cho ta, không cho phép nhúc nhích. Khóc chuyện audio.com, tức khắc toàn trường đều tĩnh, toàn trường hóa đá, đột nhiên nhìn hướng nơi phát ra nguồn gốc của giọng nói, cách chương.